Chương 697, ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta một tiếng sư tỷ. Đã lâu không gặp, sư đệ. Một mặt băng xương Lâm Nhuế, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ sau, một khắc sau, mấy cái to lớn lôi cầu liền quăng tới. Thanh Thu còn chưa kịp thu hồi đáy mắt hận yêu tình cửu, một khắc sau liền lắc mình tránh thoát to lớn kia lôi cầu. Có thể đây chẳng qua là bắt đầu. Bởi vì nhưng là có mấy lôi cầu, tất cả lớn nhỏ, đùng đùng, trong nháy mắt, đem toàn bộ bỏ hoang công xưởng đều cho bao phủ lên một loại chói mắt bạch quang bên trong. Lâm Nhuế cũng đã thật nhanh đi tới cái đó trận bên cạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới bàn chân ngưng kết thành màu tím quang văn. Một khắc sau, nàng cắn bể ngón tay, một tay ấn ở trên mặt đất, chỉ nghe được một tiếng nổ, bị kẹt ở bên trong trận ba người đột nhiên té ra ngoài. Cơ hồ là đang tại ném đi ra ngoài trong nháy mắt, La Hoa Thành cùng Trần Kỳ liền đều ngất đi. Bất quá có hai đạo quang bay đi, vững vàng nâng bọn họ, đem bọn họ vững vàng bỏ vào an toàn địa phương. Mà Vân Trạch Lâm Nhuế đã phi thân tiến lên, lập tức ôm lấy Vân Trạch. A Hành nhìn thấy một số gần như không có hơi thở Vân Trạch, Lâm Nhuế cả người thiếu chút nữa nổ tung, nàng lập tức đem bổ nguyên đan đút vào hắn trong miệng. Chủ nhân, cẩn thận bên trong không gian tiểu thất bảo đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lâm Nhuế ôm Vân Trạch, trong nháy mắt nhảy lên, mà nàng mới vừa ngừng lưu qua địa phương, bị một đạo hỏa cầu nổ san bằng mặc dù lúc này, không thích hợp đem A Hành thả vào bên trong không gian đi. Nhưng mà đã không có những biện pháp khác bạch quang cùng ánh lửa khói dày đặc sau này, Lâm Nhuế lẳng lặng đứng ở Thanh Thu trước mắt. Thanh Thu tầm mắt quét qua nàng trống chân như giã hai tay, theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Không có. Cái đó Vân Trạch biến mất. Thanh Thu nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, cùng hắn trong trí nhớ người kia mà, từ từ trọng hợp ở cùng nhau. Hắn có chút hoảng hốt. Sư tỷ ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta một tiếng sư tỷ. Lâm Nhuế cười nhạt. Nàng lòng bàn tay một đoàn lôi cầu ở đó toát ra, tỏa ra má của nàng, bộc phát xinh đẹp. Nàng nói, ngươi tại sao đối A Hành hạ thủ? Ta Thanh Thu trong thân thể cái đó thanh âm thở hổn hển rốt cuộc nhịn được, cả giận nói, ta thân thể đâu đạo thanh âm này, Lâm Nhuế cũng nghe được rồi. Nàng rêu cợt, Thanh Thu, bên trong thân thể ngươi đến cùng có một cái gì không biết xấu hổ đồ còn nữa, đó là A Hành, đừng nói hắn thân thể, chính là hắn một sợi lông. Ngươi này thúi đồ cũng đừng hòng mơ ước Thanh Thu, làm cho ta chết cái này thúi nữ nhân kiệt kiệt. Thanh âm đã cơ hồ nổ tung. Thanh Thu đáy mắt lóe lên một mạt do dự. Bất quá một khắc sau, hắn ánh mắt phát xanh biến hóa. Trong trắng mắt bộ phận, toàn bộ bị đen mắt nhân cho chiếm cứ. Lâm Nhuế nhìn thấy Thanh Thu thân thể cương cứng. Một khắc sau, đường không được tự nhiên vặn vẹo động mấy cái, hắn túi đầu nhìn một chút mình ngón tay. Lại ngẩng đầu lên, Thanh Thu ánh mắt dữ tợn nhìn Lâm Nhuế. Không nghĩ tới, lại chọn chúng người, còn đều là một chỗ đi ra ngoài, hắn kiệt kiệt cười mấy tiếng, sau đó kia tầm mắt không chút kiêng kỵ quét qua Lâm Nhuế, lôi linh căn lại sắp trúc cơ đại viên mãn một khắc sau, hắn biểu tình trên mặt có sát na vằn mẹo, không thể nào tuyệt đối không thể nào cái gì không thể nào ngươi không thể nào trúc cơ thành công anh ta xuống quy luật. Thanh Thu đột nhiên dừng lại. Một màn sáng tỏ lóe lên Lâm Nhuế mi mắt. Nàng lạnh lùng nói, nguyên lai. Cái thế giới này đạo môn bên trong chuyện xảy ra, là ngươi người anh kia dở cho quỷ A khả năng ý thức được mình nói cái gì, người nọ trực tiếp nhớn nhắc nói, ngươi biết thì thế nào hử, dù sao ngươi cũng không sống qua hôm nay rồi. Một khắc sau, ánh lửa đại thịnh kia mãnh liệt dòng lửa, trực tiếp hướng Lâm Nhuế mặt tới.